một phát liền trúng một con, nhưng so sánh với đàn chuột như thủy triều cùng những tên dị năng giả chỉ cần xuất một chiêu đã có thể giết chết mấy chục con, Tề Duyệt vẫn cảm thấy mình thật vô lực. Thổ dị năng giả đã đào chiến hào chung quanh, những con chuột nào xuyên qua được tường lửa cũng sẽ bị lọt xuống hố, sau đó các dị năng giả sẽ phát động công kích vào bọn chúng. Đường Khả mặc quân trang, thỉnh thoảng hô to, chỉ huy các dị năng giả tác chiến. Y căn bản không rảnh để bận tâm đến Tề Duyệt, chỉ có thể âm thầm sốt ruột cho cậu. Lâm Vũ Trạch đứng ở bên cạnh Tề Duyệt, đối với những con chuột tới gần phát ra sóng gió, một dòng khí mạnh mẽ xuất ra, những con chuột xấu số liền bị chẻ làm đôi. Anh thoạt nhìn vô cùng thành thạo, lâu lâu còn phóng thích không khí phao vào đàn chuột ở xa. Không khí phao như là một dạng bom khí, khi tiếp xúc với đàn chuột thì nổ mạnh khiến bọn chúng tan xác. Tề Duyệt nhìn mà đỏ mắt, thật hâm mộ a. Phanh, xì, cậu bực bội nhắm đầu mấy con chuột kia mà bắn. Xèo xèo, mấy con chuột bị dị năng dội chúng, nổ tan xác, mấy mảnh thi thể vươn vãi khắp nơi. Mỗi một đàn chuột đều có chuột đầu đàn so với đám tiểu tốt thì có trí tuệ và sức mạnh vượt bậc hơn. Phanh, một tiếng vang mỏng manh ở trong hoàn cảnh ầm ĩ cơ hồ không thể nhận ra. Một con chuột bề ngoài khác với những con xung quanh bị bắn nát đầu. Đàn chuột thấy một màn như vậy, hai mắt đỏ ngầu, càng thêm dữ tợn xông tới. A, trong đám người truyền ra tiếng la thảm thiết. Một dị năng giả bị cắn trúng đùi, lăn lộn trên mặt đất, nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng, dị năng giả này đã bị đàn chuột ùa lên cắn xé. Nhìn thảm trạng bên cạnh, Liêu Phi Phàm thấp giọng mắng một câu, không dám lơi lỏng cảnh giác. Không biết có phải ảo giác của anh hay không mà anh cảm giác đàn chuột kia đối với vị trí của họ càng thêm điên cuồng tấn công. Liễu Nguyệt ngồi ở trong xe, mặt không đổi sắc nhìn bên ngoài, tầm mắt cô nhìn chằm chằm vào đoàn xe phía trước. Tay cô đặt dưới đệm ghế siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào trong tấm đệm. Tề Duyệt giơ súng lên nhòm ngó chung quanh. Cậu cảm giác có một tầm mắt luôn theo dõi cậu nhưng cậu lại không tìm được chủ nhân tầm mắt kia. Cảm giác phiền toái khiến cậu không tự chủ được mà gãi gãi lỗ tai. Một con chuột lớn lại gần Tề Duyệt, trực chờ sau lưng cậu. Chờ khi Tề Duyệt cúi đầu đổi năng lượng cho cây súng, cậu cảm thấy được một dòng nhiệt khí ghê tởm bên tai. Thậm chí cậu còn cảm nhận được lông mao của nó quét qua cổ mình. Cái cảm giác kia khiến cậu dựng tóc gáy. 3. Một tia điện quang dội thẳng vào bên cạnh cậu, con chuột kia bị nổ tan xác thành từng mảnh nhỏ. Tề Duyệt xoa xoa vết máu bị bắn lên mặt, nhìn về phía người vừa phát động dị năng. Khuôn mặt anh vẫn lãnh tuấn như trước, ngũ quan phân minh, căn bản không có nhìn về hướng này, giống như tia điện quang vừa rồi chỉ do anh vô tình phát động. Ánh mắt đen láy của Tề Duyệt lóe lóe, cúi đầu nhanh chóng nạp năng lượng cho súng của mình. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại kiên định, trước sau như một tìm kiếm những con chuột biến dị cao cấp bắn chết. Thần kinh Lâm Vũ Trạch càng buộc chặt hơn, trong ánh mắt vốn vẫn luôn bình tĩnh vô ba nhiễm một tầng yêu thương khó hiểu. Trong đoàn người liên tiếp có người bị cắn trúng, căn bản không kịp trị liệu đã bị đàn chuột biến dị cắn nuốt, trong nháy mắt thương tích đầy mình. Có một vài lốp xe cũng bị chúng cắn hư. Chiến hào vây quanh hai bên đoàn xe, vòng lửa bốn phía nhờ sức gió mà lan ra ngày càng xa. Những con chuột kia vừa mới chạy tới đã bị lửa nóng nuốt chừng. Trận chiến duy trì liên tục đến khi trời sáng mới lấy thắng lợi mà chấm dứt. Mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chiến hào lúc trước giờ đầy chất đầy xác mấy con chuột. Tùy ý có thể thấy được tinh hạch lộ ra bên ngoài những cái xác cháy xém kia. Mọi người cũng trở nên lạnh lùng, mỗi lần chiến đấu thì hy sinh là điều không cách nào tránh khỏi, muốn tồn tại trong mặt thế thì họ phải học cách kiên cường. Thấy Đường Khả, Lâm Vũ Trạch đều bình an, Tề Duyệt lại chạy tới nhìn bọn Tôn Dương, biết tất cả mọi người đều ổn cậu mới yên lòng trở lại xe. Thu thập tinh hạch, kiểm kê nhân số, đây là trình tự phải làm mỗi khi chiến đấu xong. Đường Khả cầm khăn mặt đã ướt giúp Tề Duyệt lau vết máu trên mặt, y căn bản không thèm để ý ánh mắt những người khác thường trộm liếc sang. Đường Khả đau lòng nhìn vết xước màu phấn hồng trên bả vai đã rách áo của Tề Duyệt, Chỉ cần nghĩ đến việc Tề Duyệt chỉ kém chút nữa đã bị cắn thì y không cách nào bình tĩnh được. Lâm Vũ Trạch trầm mặc ở một bên nhìn, anh nhìn chằm chằm đầu vai nơi bị chảo trúng của Tề Duyệt. Cuối cùng anh trầm mặc quay đầu đi, vừa lúc cùng tầm mắt Viêm Vân đang nhìn về phía này tương giao, hai người tâm tư khác nhau, thái độ không rõ. Tề Duyệt không được tự nhiên nói, tôi tự mình lau được rồi, anh mau đi chuẩn bị đi. Ánh mắt Đường Khả hung ác không để cho cậu phản bác, hoàn toàn bất đồng với biểu tình của y, động tác của Đường Khả vô cùng nhẹ nhàng. Tề Duyệt không được tự nhiên, ánh mắt ám muội của mọi người chung quanh thật khiến cậu ăn không tiêu a. Tề Duyệt nhỏ giọng nói, tôi không sao, anh đừng xoa nữa, có rất nhiều người đang nhìn qua. Đường Khả giận dữ, hài tử này căn bản đã quên vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay sao, nhìn thì cứ để họ nhìn. Cậu là lão bà của tôi đau lòng lão bà của tôi thì có gì sai chứ? Oanh một cái, mặt Tề Duyệt như bốc cháy, cậu nghiến răng nghiến lợi, thao, lão tử là nam nhân, mẹ nó ai là lão bà của anh chứ? Đừng khả hợp tình hợp lý nói, cậu đều đã ngủ cùng tôi rồi, không phải là lão bà của tôi thì là gì? Tề Duyệt tức giận đến phát run, thanh âm không tự giác dương cao, tôi là lão công của anh. Nháy mắt, Tề Duyệt thành tiêu điểm, bên người đột nhiên dị thường yên tĩnh, Tề Duyệt lúc này mới phát giác, mặt trướng đến đỏ bừng. Hì hì, những quân nhân bên cạnh đã có người nhịn không được, nhỏ giọng cười. Thật xấu hổ, Tề Duyệt hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cậu muốn trốn vào trong xe, nhưng lại sượng mặt, cảm giác nếu cậu cứ đi như thì sẽ mất tất cả. Tề Duyệt kiên trì đứng ở đó không được tự nhiên run rẩy. Đường Khả phối hợp gật đầu, không có lên tiếng phản bác, chỉ ân cần ở bên cạnh giúp cậu lau mặt, xoa vai. Lâm Vũ Trạch gắt gao mân miệng ở một bên, tựa vào trên cửa xe nhìn Tề Duyệt. Tề Duyệt không chịu nổi ánh mắt ái muội bốn phía bắn tới. Cậu khoát tay, được rồi, đã sạch rồi mà. Cậu trang cường giả như không có việc gì rời đi. Nhìn Tề Duyệt hoảng loạn chạy mất, Viêm Vân nhìn không được thấp giọng nở nụ cười. Một hồi lâu, gã mới nhìn được cười, ho nhẹ vài cái dùng để che giấu. Viêm Vân không hề biết thủ hạ nhìn khuôn mặt băng sơn vạn năm của gã nở nụ cười đều như gặp quỷ. Lần này tử vong có 15 người, trùng hợp chính là những người này tất cả đều là người bên Liễu Nguyệt. Người bị thương phần lớn cũng thuộc tiểu đội của họ, mặt khác có chút có hơn 10 chiếc xe bị phá hủy với mức độ khác nhau. Nơi nơi vẫn bao trùm trong mùi máu tươi, hoàn cảnh chung quanh thật sự không nên dư thời gian để dừng lại. Xe nào có thể sửa chữa thì được nhanh chóng sửa chữa, nếu không thể sửa thì đành bỏ lại. Người bị cắn cũng được dị năng giả trong đội ngũ chữa trị. Mọi người nhanh chóng xử lý tốt mọi việc liền lập tức lên đường. Vốn mọi người vẫn đau đầu nghĩ cách dập vòng lửa phía xa, không nghĩ tới ông trời lại giúp họ. Chốc lát sau trời liền đổ mưa to. Cơn mưa giúp dập tắt đám lửa, rửa sạch mùi máu chung quanh cùng che đậy khí tức dị năng giả. Trời dần dần sáng, mưa cũng tạnh. Buổi tối chiến đầu kia cứ như một giấc mộng, trừ bỏ những thi cốt vĩnh viễn dừng lại, hết thảy đều biến mất. So với ngày hôm qua, hôm sau cảm xúc mọi người đều có vẻ hơi có chút trầm thấp. Bởi vì mưa to, việc cách 4 giờ lại dừng xe cũng bị hủy bỏ. Tất cả mọi người ngồi ở trong xe ăn lương khô tự mang, việc bài tiết sinh lý thì tự nghĩ biện pháp. Hết thảy đều xuất phát từ mục tiêu an toàn, tất cả mọi người đã muốn thành thói quen. Tề Duyệt ngồi ở ghế sau, an tĩnh lau chùi khẩu súng của mình, dường như cậu đang có điều suy nghĩ. Duyệt Duyệt, cậu mau ngủ đi. Thanh âm Đường Khả truyền đến. Tề Duyệt không có cự tuyệt, lúc này bọn họ chỉ mới vừa xuất phát. Sau này đối mặt với bọn họ chính là tang thi triều, là mấy chục vạn tang thi. Duyệt Duyệt, Lâm Vũ Trạch gọi Tề Duyệt. Tề Duyệt nghiêng người nhìn Lâm Vũ Trạch, nờ, về sau cẩn thận một chút. Chỉ có một câu, cũng không cần tỏ vẻ gì nhiều nhưng Tề Duyệt lập tức hiểu được lời của đối phương. Nhìn ánh mắt thâm tình của Lâm Vũ Trạch, Tề Duyệt đột nhiên có chút không nói nên lời. Không biết vì sao cậu đột nhiên cảm thấy hai mắt chua xót, khóe miệng giật giật, sau một hồi lâu mới mở miệng, nờ, các anh nhất định cũng phải sống sót. Không khí đột nhiên bi thương, trong mặt thế bất luận trường hợp nào cũng đều có thể mất mạng, điểm này không ai hiểu rõ hơn Tề Duyệt. Tề Duyệt lùi về, nằm trên ghế sau, chỉ có thể từ hàng lông mi dài không ngừng run rẩy mới biết cậu vẫn luôn thanh tỉnh, giờ đây trong lòng cậu rất phức tạp. Trong lòng Tề Duyệt thầm nói, giống như đang tuyên thệ một lời thề, nếu chúng ta lúc này đây đều có thể may mắn còn sống, như vậy thì cứ đến với nhau đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84. Tề Duyệt bán cuộn mình nằm ở ghế sau, lắng nghe tiếng mưa to đập vào cửa kính thủy tinh. Cậu mở to mắt nhìn hai bóng lưng phía trước, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Cậu có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ có Lâm Vũ Trạch, có Đường Khả, có Hàn Phi, còn có cả Viêm Vân. Sau khi tỉnh lại, bên ngoài đã sớm tạnh mưa, chân trời còn xuất hiện cầu vồng, phối hợp với cỏ cây rậm rạp chung quanh cùng mấy động vật biến dị ngẫu nhiên chạy qua đồng cỏ. Cảnh vật xinh đẹp khiến ai cũng phải ngơ ngẩn. Hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng, nơi này vẫn là địa ngục trần gian. Nhân loại phải cẩn thận sinh tồn, không để cho mình trở thành tang thi còn có các loại biến dị động vật. Lái xe đã đổi thành Lâm Vũ Trạch, Đường Khả đang tựa vào ghế, vù vù ngủ. Tề Duyệt nghiêng đầu, nhìn gương mắt khi ngủ của Đường Khả. 5 năm qua Đường Khả biến hóa rất lớn, từ bất cần đời lúc xưa đến kiên nghị bất khuất như hiện tại. Thực xuất, không hổ là cựu minh tinh, quả thật y có thể khiến rất nhiều người mê muội. Tề Duyệt hơi khàn khàn nói, để tôi lái xe cho, anh cũng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ Trạch từ kính xe nhìn Tề Duyệt, nở nụ cười, lập tức sẽ dừng xe thôi. Tề Duyệt vươn tay, nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. Đã sắp đến giữa trưa rồi, sau khi trời tạnh mưa thì đội ngũ cũng khôi phục việc cách 4 giờ nghỉ ngơi một lần. Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Tề Duyệt phát huy chuyên môn của mình, tận lực làm những món ăn đơn giản. Cậu tranh thủ làm nhiều thức ăn có thể giúp mọi người bảo trì sức lực. Nhìn thấy bánh mì ngày hôm qua đã sắp hết hiệu quả, cậu lại lấy ra những cái khác phát cho mọi người. Sau khi mở lòng, không khí giữa ba người đột nhiên trở nên ngọt ngào. Tề Duyệt trong lúc lơ đãng tương giao cùng tầm mắt bọn họ thì sẽ không rời tầm mắt như trước đây nữa mà còn đối với bọn họ hé miệng mỉm cười. Liễu Nguyệt âm trầm nhìn mấy người kia, nhất định là do tên Tề Duyệt giở trò quỷ, hạ dược vào thức ăn mới có thể đem những người đó đều mê hoặc. Cô khinh miệt hừ một tiếng, cứ coi như bố thí cho mày những giây phút tiêu giao trước khi chết vậy. Bọn họ cách tang thi chiều ngày càng gần, tâm Tề Duyệt vẫn luôn phập phồng bất định. Nhìn thấy Viêm Vân tới gần, Tề Duyệt kinh ngạc, Đường Khả đã đi chỉ huy các xe khác. Lâm Vũ Trạch cũng đi đến chỗ dị năng tiểu đội của anh, chẳng lẽ đối phương đặc biệt đến tìm cậu. Viêm Vân tiến đến trước mặt Tề Duyệt, một hồi mới mở miệng, cẩn thận một chút, nhất là lúc nửa đêm. Tề Duyệt nhịn không được hỏi lại, nửa đêm, Viêm Vân gật đầu, nửa đêm hôm nay. Tề Duyệt truy vấn, nhưng, chẳng lẽ thật sự như cậu suy nghĩ sao? Nhanh như vậy, không phải dự kiến là 3 ngày sau sao? Đừng quên, tang thi có chân, chúng cũng biết di động. Viêm Vân thâm trầm nhìn Tề Duyệt, bao hàm thâm ý. Những người khác biết không? Tề Duyệt nhìn chung quanh, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, tụ năm tụ ba cùng nhau cười nói. Đừng khả biết, tôi chỉ nói cho một vài người. Viêm Vân khẽ cau mày, tâm tư Tề Duyệt rất đơn thuần, làm sao có thể đơn giản như vậy chứ? Nếu tất cả mọi người biết chẳng phải càng thêm lộn xộn sao? Đúng rồi, nếu đơn thuần, 5 năm trước sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nghĩ đến đây, mày Viêm Vân nhăn càng chặt hơn, thật sâu cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Tốc độ di động của tang thi rất nhanh, thật sự là xuất hồ ý liêu, bất ngờ, nửa đêm. Vậy bọn họ chỉ còn vài giờ. Theo kế hoạch, bọn họ muốn phân tán lực lượng của tang thi chiều, sau đó liều mạng chiến đấu với bọn chúng. Quá mạo hiểm, cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng nếu không làm như vậy, tang thi càng ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ có thể nhìn căn cứ bị luân hãm, thất thủ. Không có căn cứ, mọi người cho dù may mắn thoát được nhưng bọn họ sẽ đi về đâu? Giống như đoán được tâm tư Tề Duyệt, Viêm Vân nói. Cậu có thể đi nói cho bạn hữu của mình, nhưng tin tức này không thể lan rộng để tránh cho những phiền toái không cần thiết. Tề Duyệt vội gật đầu, điều này cậu hiển nhiên biết, tin tức này quá đột ngột sẽ làm dao động nhân tâm, đã vậy còn quá sớm để cùng Tang Thi Triều chạm mặt, nơi này cách thôn lĩnh đích thật sự quá xa. Hai người không khí giữa hai người có chút giằng co, ngạch, cảm ơn anh. Không cần khách khí, Viêm Vân lễ phép đáp lại. Tề Duyệt hơi có chút không được tự nhiên mà nói, anh cũng phải cẩn thận một chút. Viêm Vân kinh ngạc, Tề Duyệt đang quan tâm cho gã sao? Tề Duyệt nhanh chóng đi về phía xe của Tôn Dương. Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn con tang thi, mà ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn hoặc có khi còn nhiều hơn. Cậu chỉ mong ông trời phù hộ cho mọi người có thể bình an. Ngắn gọn nói cho U Khắc cùng vài người kia biết tin tức này, tuy rằng bọn họ đều bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận. U Khắc ôm Tôn Dương, hai mắt lam sắc tràn ngập thâm tình, Dương Dương, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Tôn Dương nhẹ đánh hắn một cái, cũng ôm lấy U Khắc, em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên anh. Úp, hai người các cậu muốn chúng tôi GHN tỷ có phải không? Đại Cường không ngừng nháy mắt khiến những người khác bị chọc cười, đồng thời cũng xua đi không khí bi thương. Đường Khả Thoạt nhìn có chút mệt mỏi, y mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Tề Duyệt. Y đem đầu tựa vào vai Tề Duyệt, cái gì cũng đều không có nói. Đội ngũ tiếp tục lên đường, xuất phát về hướng lãnh địa thôn. Tang Thi Triều từ phía Bắc di chuyển về phía Nam của căn cứ em. Bọn chúng tụ tập phi thường có quy luật, hiện tại chúng đang dần thu hẹp vòng vây. Tề Duyệt có chút đau lòng tùy ý đối phương dựa vào, Đường Khả so với cậu cũng còn nhỏ hơn vài tuổi. Trong đội ngũ nhiều người như vậy đều dựa vào sự chỉ huy của y, áp lực cũng thực lớn. Không được bao lâu Tề Duyệt liền cảm thấy không được bình thường, đối phương không ngừng cọ cọ vào người cậu, không chịu an phận chút nào. Tức giận vươn tay ở trên đùi Đường Khả nhéo một cái, không bất ngờ khi nghe thấy đối phương đau đến hút lãnh khí. Thế nhưng tên kia sắc tâm không giảm, cầm lấy tay Tề Duyệt đặt vào giữa hai chân mình. Duyệt Duyệt, cậu giúp tôi sờ sờ đi. Đường Khả như làm nũng nói, không ngừng lôi kéo tay Tề Duyệt ma sát giữa hai chân. Tránh thoát mấy lần nhưng Tề Duyệt cũng chưa thể rút tay về. Cậu tức giận nhìn nghiêng đầu nhìn Đường Khả, tên này còn không biết hiện tại là lúc nào hay sao mà còn động dục. Tề Duyệt đột nhiên mỉm cười, mắt hoa đào hẹp dài hơi nhếch lên. Cậu dùng sức kéo kéo tên Đường tiểu đệ không chịu an phận kia. Không được bao lâu, Tề Duyệt đầu đầy hắc tuyến phát hiện mình thực xuẩn, chiêu này thật thất bại. Đường tiểu đệ càng thêm sinh động đứng lên, cứng rắn đến lợi hại. Thật sự chịu không nổi hai mắt tỏa sáng của Đường Khả, Tề Duyệt đen mặt dùng tay giúp đối phương phóng thích. Rõ ràng là bầu không khí nghiêm túc cùng hơi bi thương, đều bị đối phương phá vỡ. Tề Duyệt tức giận cầm khăn mặt lau chất lỏng dính trên tay, Đường Khả ở một bên vẫn còn đê mê, cả người thư sướng mà hút thuốc, quần vẫn còn rộng mở. Lâm Vũ Trạch ở phía trước giống như không có nhìn thấy chuyện vừa rồi, vẫn chuyên chú lái xe, nhưng không tương xứng với vẻ ngoài lãnh tĩnh của anh chính là túp lều nhỏ giữa hai chân. Các anh một chút cũng không lo lắng sao? Tề Duyệt thật khó hiểu, chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào lại xem như không có chuyện gì? Lo lắng cái gì? Đừng khả đem điếu thuốc đến bên miệng Tề Duyệt. Tề Duyệt thuận theo đối phương, há miệng rít một hơi. Biểu hiện nhu thuận khiến Đường Khả vừa lòng vươn người hôn cậu một cái. Nhà khói thuốc trong miệng ra, Tề Duyệt liếc mắt nhìn đối phương, Viêm Vân nói nửa đêm, như thế nào lại sớm như vậy? Ánh mắt Tề Duyệt phiêu tới khiến phía dưới Đường Khả lại một trận kích động, cách tên kia xa ra một chút, hắn cũng không phải thứ tốt lành gì. Đẩy Đường Khả muốn dán lên người cậu ra, Tề Duyệt lấy gói thuốc của y, cũng châm một điếu, anh cũng không phải người tốt lành gì. Đường Khả cười xấu xa, Duyệt Duyệt, tôi có tốt hay không, cậu thử xem sẽ biết. Tề Duyệt phun một vòng khói vào mặt Đường Khả, tức giận nói, nghiêm chỉnh cho tôi, Tang Thi Triều có phải hay không đã thay đổi phương hướng. Lời này vừa nói ra, ngay cả Lâm Vũ Trạch đang lái xe cũng quay đầu nhìn Tề Duyệt. Tề Duyệt vươn người, nhét điều thuốc trong tay vào miệng Lâm Vũ Trạch, vừa lòng nhìn đối phương há mồm hút một hơi, cậu lại rút tay về. Tiếp tục hưởng thụ điếu thuốc, một bộ dáng tự nhiên mà lại vô cùng hấp dẫn khiến hai người khác trong xe nhìn xem đều có chút kích động. Nếu không phải thời điểm không phù hợp, hai người kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mỹ thực trước mắt. Đúng không? Tôi nói có đúng không? Tề Duyệt Bán hít mắt, miệng lại phun ra một vòng khói. Biểu tình kia giống như đang chờ đợi người tới khe thưởng. Đường Khả ánh mắt lóe lóe. Từ khi chúng ta xuất phát, đàn tang thi không biết vì nguyên nhân gì mà thay đổi phương hướng lúc trước. Tại sao lại có thể như vậy? Không rõ lắm, đàn tang thi di động theo hướng chúng ta, giống như trong đoàn xe chúng ta có cái gì hấp dẫn bọn chúng vậy. Đừng khả nói cho cậu biết thông tin mà vệ tinh truyền về. Tình huống này thật quái dị, nếu chúng đã tự đưa lên cửa, như thế chúng ta cũng đỡ phải đi tìm. Như thế cũng có chút buồn cười. Bọn họ vốn muốn vào thế chủ động, hiện tại đảo lại, tang thi lại bắt đầu đuổi theo bọn họ. Đừng khả bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch trực tiếp đi đến thôn lĩnh đích. Tề Duyệt nhịn không được thô tục một câu, nào có đơn giản như vậy. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn tang thi đuổi theo bọn họ, thực mẹ nó kích thích. Đan tang thi là vì dị năng giả mà đến sao? Tề Duyệt thì thầm, đừng khả không để bụng. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta chỉ cần đi đến thôn lĩnh đích. Đại quân tang thi đông nghìn nghịt một mảnh, nhìn không thấy điểm cuối. Trong không khí mùi hôi bốc lên tận trời, nơi chúng đi ngang qua không còn bất luận sinh vật sống nào. Y phục trên người đám tang thi đại đa số chỉ còn lại vài mảnh rách nát. Có một phần thậm chí tứ chi không đầy đủ, nhưng vẫn cứ lảo đảo đi tới. Một nữ tang thi dáng người hơi thấp bé giữa đám tang thi hỗn loạn đột nhiên phát ra một tiếng giống tê tâm liệt phế. Sau khi tiếng kêu phát ra dẫn tới đại quân tang thi hô ứng, liên tiếp vài tiếng gầm nhẹ vang lên, toàn bộ đàn tang thi trở nên sao động, tốc độ đi tới tựa hồ nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85 tỷ tỷ mang em đi ăn bánh nha. Liễu Nguyệt cười ngọt ngào ngồi xổm nói chuyện với cô bé trước mặt. A, cô mau tránh ra, cô tránh ra, Giao Giao tỷ tỷ mau tới cứu em. Cô bé kêu to, vẫy khỏi tay Liễu Nguyệt. Nụ cười của Liễu Nguyệt cương cứng, có vẻ thực xấu hổ. Cô đứng dậy đối người bên cạnh cười cười xin lỗi, nhất cử nhất động vẫn nhất mực khéo léo. Người chung quanh đều khiển trách nhìn cô bé, đứa nhỏ này thực phiền toái, mụ mụ chết. Người khác đối xử tốt với nó cũng không biết điều. Tại mặt thế mang theo hài tử chạy trốn rất phiền toái. Nếu không có Liễu Nguyệt dung mạo xinh đẹp tâm địa thiện lương, đứa nhỏ này sớm đã cùng mẹ của nó phơi thây rồi. Cô bé kia khóc lớn hơn, thân thể run run cuộn thành một đoàn. Đỗ Mộng Giao nghe tiếng khóc lập tức chạy tới, phẫn hận nhìn Liễu Nguyệt. Cô đẩy đối phương ra, ngồi xổm xuống đem cô bé ôm vào trong ngực. Thiên Thiên không khóc, Thiên Thiên rất dũng cảm, Thiên Thiên là hảo hài tử. Đỗ Mộng Giao vừa vỗ nhẹ lưng cô bé vừa dụ hống. Cô bé cùng mẹ mình là do bọn họ từ trong một thôn trấn cứu được. Cô bé rất hiểu chuyện, trừ bỏ buổi tối ngày hôm kia tang thi bất ngờ đột kích, mẹ của cô bé bị cắn chết. Cô bé cũng chưa từng khóc qua lần nào. Liễu Nguyệt đã làm gì mà khiến cho cô bé sợ tới mức khóc lớn như vậy chứ? Liễu Nguyệt bị đẩy lảo đảo, ngã vào trong ngực Liêu Phi Phàm vừa đi tới. Cô vội vàng đứng vững, cười cười, Thiên Thiên có vẻ sợ người lạ. Liêu Phi Phàm có chút đau lòng nhìn Liễu Nguyệt. Cô bé này từ khi gia nhập đội ngũ vẫn luôn quan tâm mọi người, chịu ủy khuất chịu khổ cũng chưa bao giờ nói ra. Lần này Đỗ Mộng Giao thật có chút quá mức. Từ sau khi Hân Nhi chết, cô ấy vẫn luôn âm dương quái khí. Sự kiện kia tại sao có thể đổ tội cho Liễu Nguyệt chứ? Nếu như không có Liễu Nguyệt, Hân Nhi bị cuốn hút sẽ có thể hại chết bao nhiêu người? Liêu Phi Phàm mang theo ngữ khí trách cứ, Giao Giao, em sao có thể đối xử như vậy với Tiểu Nguyệt? Đỗ Mộng Giao bị lời của đối phương chọc tức, học trưởng, vậy anh nói tôi phải đối xử với cô ta như thế nào? Cô ta giết chết Hân Nhi học tỷ. Chẳng lẽ tôi phải dùng biểu tình cảm ơn mà đối đãi cô ta hay sao? Liêu Phi Phàm, sự kiện kia em không thể trách Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chỉ vì mọi người. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Đợi đến căn cứ em chúng ta giải tán đi. Đỗ Mộng Giao không kiên nhẫn đánh gãy lời Liêu Phi Phàm, ôm Thiên Thiên rời đi. Cô đối học trưởng đã hoàn toàn thất vọng rồi. Hình tượng Bạch Mã Hoàng tử hoàn hảo trong dĩ vãng đã không còn. nhìn bóng dáng Đỗ Mộng Giao Liêu Phi Phàm có chút vô lực đứng ở đó, an ủi Liễu Nguyệt, em đừng để ý, kỳ thật Giao Giao trước kia rất tốt, chuyện của Hân Nhi khiến em ấy gặp đả kích quá lớn, quan hệ giữa họ rất tốt. Liễu Nguyệt nước mắt lạch cạch rơi xuống, cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, vươn tay lau mặt, lại xoay người nói, không có việc gì đâu, đều là lỗi của em không trách Mộng Giao tỷ. Người chung quanh đều khẽ bàn luận, Liễu tiểu thư đúng là người tốt, Đỗ Mộng Giao cũng quá phận. Ỷ vào là học muội của Liêu đội trưởng mà không thèm cố kỵ gì hết. Đúng đúng, tiểu Nguyệt muội muội tâm địa rất thiện lương nên mới bị cô ta khi dễ. Đỗ Mộng Giao ôm Thiên Thiên trở lại xe, buổi chiều bọn họ sẽ tới căn cứ em, đến lúc đó cô sẽ mang Thiên Thiên rời đi. Lau nước mắt trên mặt cô bé, cô nhẹ giọng hỏi, nói cho Giao Giao tỷ tỷ nghe, Thiên Thiên vì sao lại không thích Liễu Nguyệt tỷ tỷ? Cô bé vừa nghe đến Liễu Nguyệt cả người càng run rẩy đến lợi hại, vừa khóc vừa lên án, cô ta là người xấu, em ngày đó nhìn thấy cô ta mở đầu Hân Nhi tỷ tỷ ra, còn ăn tinh hạch trong óc tỷ ấy. Đỗ Mộng Giao trợn to mắt, em nhìn thấy. Cô bé vừa khóc vừa gật đầu, em từ trong xe thấy, em có thấy xuyên qua tường mà thấy việc bên trong, chỉ có mụ mụ biết, mụ mụ không cho em nói cho ai. Giao Giao tỷ tỷ em rất sợ, cô ta là người xấu, em không muốn nhìn thấy cô ta. Đỗ Mộng Giao ôm Thiên Thiên không ngừng run rẩy, nữ nhân kia thật đáng sợ, cô nhất định phải nói chuyện này cho học trưởng. Mụ mụ em nói đúng, còn có việc em vừa kể cho tỷ cũng không được nói cho ai khác. Mộng Giao ôm cô bé đặt vào ghế sau, khi xoay người, cô thấy Liễu Nguyệt đang đứng ở sau xe, đối phương hướng về phía cô lộ ra một nụ cười ma mị, thời tiết mặt thế rất kiêu ai dị, ban ngày nóng như lửa đốt, thế nhưng nụ cười kia lại làm cho Đỗ Mộng Giao cả người rét run. Thẳng đến khi đội ngũ tới căn cứ em, Đỗ Mộng Giao vẫn không tìm được cơ hội cùng Liêu Phi Phàm một mình nói chuyện, nhắc nhở hắn cẩn thận Liễu Nguyệt. Sau khi được kiểm tra thân thể, đoàn người tiến nhập căn cứ em, nơi này quy mô khổng lồ, còn có quân đội trú đóng ở nơi này. Thừa dịp sắc trời còn chưa tối, Đỗ Mộng Giao dẫn Thiên Thiên đi tìm một chỗ ở. Tại sàn giao dịch bên trong căn cứ, một nam nhân vóc người nhỏ bé tiến đến mời chào. Đối phương có một căn phòng mỗi tháng chỉ cần đóng 10 tinh hạch cấp 1, Đỗ Mộng Giao hơi hơi suy xét liền đồng ý. Mộng Giao đi theo nam nhân kia để xem phòng nhưng không nghĩ tới, cô mới vừa vào cửa liền cảm thấy không thích hợp, cô muốn dẫn Thiên Thiên rời đi nhưng lại bị người chặn lại. Nhìn Liễu Nguyệt từ trong phòng đi ra, Đỗ Mộng Giao lạnh mặt hỏi, cô đến tột cùng muốn thế nào? Liễu Nguyệt cũng không để ý gì tới Đỗ Mộng Giao, giống như làm nũng nói với nam tử bên cạnh, biểu ca, người này rất xấu, trên đường luôn khi dễ em, anh phải giúp em. Nam tử bên cạnh gật gật đầu, diên mạo cũng coi như cho anh Tuấn trở nên có chút giả dối. Âm hiểm, em là biểu muội của anh, có người khi dễ em, anh nhất định phải khi dễ lại. Đỗ Mộng Giao kéo Thiên Thiên lui về sau, khẩn trương nhìn người trong phòng, lớn tiếng lên án. Các ngươi thật vô pháp vô thiên, chẳng lẽ không ai quản sao? Nơi này chính là căn cứ. Người trong phòng nghe xong cười to. Nam tử bên người Liễu Nguyệt tà khí liếc nhìn cô, tiểu mỹ nhân, em thật khờ dại, nơi này ai dám quản tôi chứ, không bằng em đi theo tôi đi, em sẽ được hưởng lạc suốt đời. Thiên Thiên sợ tới mức núp sau lưng Đỗ Mộng Giao, đôi tay nhỏ bé nắm vạt áo cô không ngừng run rẩy. Nhìn đám người vây chung quanh, Đỗ Mộng Giao mở miệng, thả Thiên Thiên đi, con bé mới 6 tuổi, còn tôi thì tùy các người xử trí. Cô hy vọng nhìn Liễu Nguyệt, tiểu hài tử là vô tội, nhiều người như vậy cô không đảm bảo mình có thể thoát được. Liễu Nguyệt khinh miệt cười, biểu ca anh nhất định phải hào hào chiêu đãi tiểu mỹ nữ này, em về trước đây. Cô nghênh ngang mà đi. Đỗ Mộng Giao thấy đối phương không có khả năng buông tha cho cô và Thiên Thiên, nghĩ phát động thổ dị năng, kết quả bị phát hiện, trực tiếp bị dị năng của đối phương đánh tới. Tay cô đột ngột cảm thấy đau thấu xương, máu từ miệng vết thương chảy ra. Ba ngón tay của cô bị chặt đứt rơi xuống mặt đất. Đỗ Mộng Giao vẫn cầu xin đối phương, tha cho cô bé đi, em ấy còn nhỏ lắm. Lời nói của nam tử trực tiếp làm cho cô lâm vào tuyệt vọng. Không cần nhiều lời, tôi vẫn còn chưa thử qua nữ đồng đâu. Còn chờ cái gì, phần thưởng này cho các ngươi. Nói xong hắn bắt lấy Thiên Thiên. Thiên Thiên không ngừng khóc lớn, nam tử phiền toái vung tay lên, một cái bàn tay đáp trên mặt Thiên Thiên, cô bé đáng thương bị đánh văng đập đầu vào cạnh tủ hôn mê bất tỉnh. Nam tử ôm Thiên Thiên đi vào phòng, Đỗ Mộng Giao đau đớn nằm trên mặt đất, tùy ý để những tên nam nhân kia một tên lại tiếp một tên tiếp ở trên người mình làm sằng làm bậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa rộng mở. Hạ thân Thiên Thiên đều là huyết, nhưng nam tử kia vẫn không để ý tới thân thể mỏng manh nhỏ bé của cô bé, không ngừng hưng phấn kêu: Liễu Nguyệt, tao tuyệt đối không tha cho mày. Thiên Thiên, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho em. Thanh âm gầm rú của Hồng Y Tang Thi sắc nhọn mà vang vọng, từ hai tròng mắt đỏ rực có thể thấy được cấp bậc của nó rất cao, giống như đang hạ một mệnh lệnh nào đó. Nó giơ tay chỉ về phía trước, đáp lại nó chính là tiếng gầm kinh thiên động địa của đàn tang thi. Theo cánh tay của nó nhìn lại, bàn tay kia chỉ còn hai ngón. Lĩnh Đích Thôn ở tại biên giới của căn cứ M cùng căn cứ S, là một thôn trấn hẻo lánh, hoang vu. Đội dị năng giả dò thám đã tới nơi này trước, Hàn Phi cũng ở trong đó. Bọn họ nhận nhiệm vụ thăm dò địa hình, giải quyết tang thi trong thôn, dựng tường vây. Người trong thôn rất ít, vì vậy tang thi cũng tương đối ít. Nhưng phiền toái chính là đám tang thi kia rất thích đi lung tung, tìm không thấy người sống liền lần theo mùi thịt đi tìm động vật. Bọn họ phải mất rất nhiều khí lực mới đem những con tang thi rải rác giải quyết sạch. Công việc còn lại chính là xây dựng tường vây, chôn thuốc nổ. Trải qua vài ngày không ngủ không nghỉ, tường vây đã được siêu cường thổ dị năng giả xây dựng vô cùng quy mô. Tường vây cũng không có đem toàn bộ lĩnh đích thôn vây lại, thời gian cấp bách, họ chỉ đem khoảng đất trống đầu thôn vây lại. Từ ngoài đường dẫn đến trong thôn, thuốc nổ cũng đã sắp đặt hoàn tất, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng quyết định sự tồn vong kia đến. Từ lúc rời căn cứ Bi, Hàn Phi vẫn luôn vội vàng, hắn vẫn luôn tự mình, không mượn danh nghĩa bất kỳ, từ việc dựng tường vây, thuốc nổ, cho đến sắp xếp trực thăng để rút lui. Hắn đều vội vàng an bài mọi chuyện. Hàn Phi ngày xưa bá đạo trương dương có vẻ có chút mỏi mệt. Hắn ngồi ở trong lều trại lau chán, nhìn người ở bên ngoài. Hắn vẫn cùng Viêm Vân duy trì liên hệ qua vệ tinh. Tình huống của đàn tang thi hắn cũng sớm biết. Hàn Phi nhìn lên không trung, trời sắp tối rồi. Một hồi lâu, Hàn Phi thật dài thở ra một hơi. Hắn quyết định không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tề Duyệt cũng sắp đến rồi. Lần này hắn nhất định phải nói cho cậu biết, còn phải trừng phạt cậu. Mẹ nó, Tề Duyệt tên tiểu hỗn đản này, hại hắn giống như ngốc tử, như người bị bệnh, làm cho hắn phát cuồng tưởng niệm cậu. Lần này, hắn nhất định phải nói cho đối phương, hắn có bao nhiêu sao thích cậu. Lời này hắn chưa bao giờ nói với ai đâu. Trời dần dần tối, theo cơn gió thổi tới mơ hồ có thể ngửi được mùi hôi thối xa xa bay tới. Không cần giải thích nhiều. Bọn họ đều tại mặt thế lăn lộn nhiều năm, đoàn xe không tự chủ tăng mạnh đề phòng.